Chương 291 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tụ Sa Loa. Thông Minh Đảo, sáng sớm, mặt trời đỏ mới lên, tung xuống vạn trượng hào quang, mặt biển lên xuống, thổi tới tanh nông gió biển. Lục Huyền thật sớm rời giường, xem trong linh điền mỗi gốc linh thực sinh trưởng tình huống, Thủy Huỳnh Thảo đã sinh ra dài mảnh chồi non, lá non hiện màu lam nhạt, trên phiến lá có huỳnh quang điểm điểm, ngược lại cùng xa xa xanh dậm mặt biển hô ứng lẫn nhau, hơn 100 gốc Thủy Huỳnh Thảo chiếm cứ linh điền đại bộ phận khu vực. Sinh trưởng tại Không Minh Đảo dạng này thủy linh nồng đậm hoàn cảnh phía dưới, tuy là tình hình sinh trưởng không bằng tại trong Thiên Kiểm Tông, nhưng mỗi gốc thủy huỳnh thảo lại đều sung mãn thủy nhuận, Lục Huyền thế nội linh lực phun trào, vùng trời thủy huỳnh thảo xuất hiện mỏng manh mây mưa, từng tia từng dòng linh vũ nhỏ giọt xuống, rơi vào lam nhạt trên phiến lá. Trên phiến lá huỳnh quang càng lớn, tự hồ tại tham lam hấp thu linh vũ, hơi hơi thời gian lập lòe, như là ánh nắng trong trẻo mặt biển. Lục Huyền tại bồi dưỡng hơn 100 gốc thủy huỳnh thảo phía sau, tiếp tục xem linh điền còn lại linh thực, 10 gốc nhị phẩm phổ thông kiếm thảo đã phá đất mà lên, như là 10 thanh dài mảnh tiếu kiếm cảm ở thổ nhưỡng bên trong, thăng tắp đứng thăng lấy, có thể cảm nhận được. Cây bên trong truyền đến kiên quyết, bên cạnh, tam phẩm tĩnh quan kiếm thảo tuy là gieo trong đến sớm hơn, nhưng bởi vì phẩm giai càng cao, Lục Huyền đối với lực khống chế của tĩnh quan kiếm quyết bên trên miễn cưỡng xem như nhập môn, bởi vậy, sinh trưởng tiến độ cùng phổ thông kiếm thảo không có khác biệt lớn, vẻ phần tứ phẩm kiếm thiên kiêu vẫn như cũ vùi ở linh nhưỡng tầng thấp, hấp thu linh lực duy trì lấy sinh cơ, tuy là vẫn là cây non, nhưng tĩnh quan kiếm thảo cùng phổ thông kiếm thảo đã có rõ ràng khác biệt, xám đen cây mặt ngoài có lác đác tĩnh quan, lấy cực kỳ mịt mờ quỷ tích chuyến, toát ra một cổ huyền ảo ý vị, Lục Huyền càng xem càng yêu thích, nhếch miệng lên, cong ngón tay. Búng tại ba tấc tĩnh quan kiếm thảo đỉnh, nhẹ nhàng tranh lại tiếng kiếm reo vang lên, tĩnh quan kiếm thảo nhìn như yếu ớt không chịu nối, lại một mực không chịu uốn lượn, thẳng tắp đứng thẳng lấy. Tại Lục Huyền dùng lực phía dưới trước sau không ngừng đông dưa, hồi lâu mới bình phục lại, Lục Huyền thấy thế, nhịn không được chơi tính nối lên, thỉnh thoảng đánh bản ra tĩnh quan kiếm thảo đỉnh. Lịch lịch kẹ thanh thúy tiếng kêu to vang lên, phong chúng cố động rộng lớn màu xanh nhạt cánh từ đăng xa diện xạ mà tới, trên móng vuốt còn đang nắm một đầu nhất phẩm yêu cầm. Tới cái này Không Minh Đảo, ngược lại ngươi chơi vui vẻ nhất. Lục Huyền nhìn sách theo yêu cầm bay đến trước, xung xoe phong chúng. Thò tay vuốt vuốt nó mềm mại bụng, cười lất tại trong Thiên Kiếm Tông, nội tông bởi vì bốn phía có trận pháp cẩm chế, Lục Huyền sợ phong chuẩn không chú ý đụng phải, liền đem nó một mực đặt ở trên đỉnh núi nuôi. Dưỡng, đối với lấy tốc độ nối tiếng phong chuẩn mà nói, dạng này nuôi dưỡng phương thức, để nó thiên tính chịu đến ràng buộc, thỉnh thoảng sẽ cảm giác được không dễ chịu đi tới mảnh hải đảo này phía sau, Lục Huyền lì mặc kệ nó tại phụ cận trên hải vực tự do bay lượn, tuy là còn không trưởng thành đến nhị phẩm, nhưng cuối cùng có không trung ưu thế. Lại lấy tốc độ lấy xưng, Lục Huyền bởi vậy cũng không lo lắng an toàn của nó vấn đề. Lục tiền bối. Bên ngoài viện truyền đến một đạo trong cho thanh âm thiếu niên rất nhanh, bóng dáng Tổng Vân liền xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt, trong tay còn cầm một cái hộp cơm, bên trong có linh quả linh nhưỡng, thường xuyên còn có đủ loại nấu. Nướng phương thức xào nấu đi ra Không Minh linh ngư, cùng Lục Huyền chung sống một đoạn thời gian, cảm giác được Lục Huyền cũng không khó ở chung phía sau, Tổng Vân cũng khôi phục mấy phần thiếu niên tâm tính, không giống ban đầu đồng dạng hạn chế, Lục Huyền dựa theo vãng thường, khảo nghiệm, chỉ điểm một chút kiếm thuật của hắn ỷ không tệ, kiếm thuật càng ngày càng tỉnh trạm, bảo trì dạng này tốc độ tiến triển, sẽ có không nhỏ hát vọng thành công bái nhập Thiên Kiếm Tông bên trong. Hân thuận miệng tán thưởng một câu. May mắn mà có tiền bối ngài dốc lòng chỉ điểm. Tống Vân kính cấn nói, nhìn thấy chỗ không xa mỗi gốc tình hình sinh trưởng tốt lành linh thực, con mắt hơi hơi chuyển động. Tiền bối, ta có một tên tiểu muội. Cũng giống ngài như vậy yêu thích linh thực linh thú, mỗi ngày loại trừ tu hành bên ngoài, thời gian đều tiêu vào bồi dưỡng linh thực, nuôi. Dưỡng linh thú bên trên. Ồ, phải không? Mang ta tới nhìn một chút. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, hẳn tại đi tới tòa này Không Minh Đảo phía sau, một mực đóng cửa không ra, chỉ có tại vừa mới tới thời gian, đi dạo một hồi, sơ sơ hiểu một chút có hải đảo đặc sắc linh thực lan, nghe được Tống Vân lời này. Liền có đi xem một cái muốn. Được, tiền bối ngài đi theo ta. Tổng Vân mang theo Lục Huyền thất nhiều bát nhiễu, di tới một chỗ đình viện phía trước yến phía sau, liền có một tên tuổi ly thì thiếu nữ ra đón, viên viên trên khuôn mặt ngũ quan tỉnh xảo, có cái túi này đặc hữu xinh xắn đáng yêu. E ư c c, Lục tiền bối. Thiếu nữ nhìn thấy Tống Vân, đầu tiên là một giận, xem đến phần sau đi tới Lục Huyền, biến sắc, kính cẩn ân cần thăm hỏi, e Lục tiền bối. Vị này liền là tiểu muội của ta, Tổng Tư Ninh. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tại Tống Vân nói rõ ý đồ đến phía sau, Tống Tư Ninh liền mang theo hai người tiến vào trong đình viện. Để Lục Huyền cảm thấy kinh ngạc là, trong đình viện lại có một cái ao nước lớn, dài rộng vượt qua 10 trượng, giáp ranh trồng lấy rất nhiều linh mộc. Trong ao nước sinh trưởng rất nhiều màu bạc rong biến, như là từng đoàn dày đặc lông, chính là phía trước Lục Huyền tại tán tu trên giang hà nhìn thấy ngân ti tảo. Lục tiền bối, đây là ngân tỷ tảo, có thể dùng tới nuôi dưỡng rất nhiều hải ngư hải thú, thu thập đi lên, hông gió đập nát phía sau, còn có thể xem như đang được tài liệu luyện. Chế! Gặp Lục Huyền tâm mắt đặt ở trong ao nước màu bạc trong rêu bên trên, Tống Tư Ninh cấp bách giới thiệu nói. Đó là nhất phẩm linh thực, huyết san hô, thành thục phía sau có thể dùng tới luyện chế đê phẩm giai pháp khí. Cái đó là trong ao nước trồng lấy mấy loại linh thực, sinh trưởng điều kiện đều cùng nước có quan hệ mật thiết. Để Lục Huyền mở rộng tầm mắt, hắn lúc trước bồi dưỡng linh thực bên trong, chỉ có sớm nhất tại trong phường thị bồi dưỡng Tịnh Tuyết Liên cần sinh trưởng tại linh tuyền bên trong, mặt khác địa hỏa tâm liên sinh trưởng ở nhiệt nóng trong nham tương, còn có tạm thời không cách nào dựng dục ra tới long hài tháo, ngoài ra, còn lại linh thực đều là sinh trưởng tại linh nhưỡng bên. Trong Tống Tư Ninh gặp Lục Huyền đối với nàng chỗ bồi dưỡng linh thực có không nhỏ hứng thú, theo trong nhãn trữ vật lấy ra một cái màu vàng kim cát bên trên có cực kích linh khí, nàng đem màu vàng kim cát vấy vào bên cạnh ao, không qua bao lâu liền có một cái to lớn ốc biến theo đáy nước toát ra. Ốc biến duỗi ra màu xám xúc tu, đem lưu tại giáp ranh trên bờ màu vàng kim cát toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đây là cái gì? Dĩ nhiên lấy cát làm thức ăn. Lục Huyền hiểu kỳ hỏi, hồi bấm Lục tiền bối, cái này ốc biến tên là tụ sa loa, thích ăn các loại kỳ sa dị thạch, nếu là ở trong biến dụng phải một cái, rất có thể bên trong có dấu trân quý hiếm thấy cát. Đáng kể nuốt vào cát đá phía sau, tụ sa loa sẽ đem các đá lưu tại thế nội, dùng nó đặc thù cơ quan nội tạng chậm chậm tôi luyện cải tạo, từ đó đạt được linh khí càng nồng đậm, tạp chất càng ít kỳ dị các đá. Rất nhiều tu sĩ thông qua nuôi dưỡng tụ sa loa, tới rèn luyện rèn đúc pháp khí đủ loại các đá. Tống Tư Ninh cặn kẽ giới thiệu nói. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền là một cái trời sinh làm thuê thú. Tự cho là đã kiếm được trân quý các đá. Kỳ thực chỉ là phía sau màn tu sĩ nuôi rau hẹ, các loại thành thục trực tiếp cắt mất, cuối cùng dẫn đến cả người cả của hai mất kết quả. Lục Huyền nhìn dưới lòng bàn chân đang cố gắng nuốt màu vàng kim các tụ sa loa, âm thầm nghĩ tới. Chương 292 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hải thú đột kích. Lục tiền bối, ta tại trong ao nước này nuôi một đầu long lý, nhưng mà không biết sao, gần nhất một mực cảm giác sinh trưởng của nó trạng thái không phải rất tốt. Có thế hay không phiền toái tiền bối giúp ta nhìn xem tư? Tống Tư Ninh đen trắng rõ ràng đồng tử nhìn Lục Huyền, lấy dũng khí nhẹ giọng hỏi. Có thể, ngươi đem nó triệu hồi ra tới. Lục Huyền ôn hòa nói, hắn tại Thiên Kiếm Tông trong tầng kinh các bù lại nhiều như vậy linh thú thường thức, vừa có phong phú nuôi dưỡng kinh nghiệm, đối với một cái. Luyện khí tầng 3 tiểu nữ hài nuôi dưỡng linh thú, trong lòng lòng tình 10 phần, lại nói, thực tế không giải quyết được, còn có thế đúc điểm đồ vật. Xem linh thú cặn kẽ trạng thái. Ao nước mặt nước không ngừng dùng bọt khí tuôn ra, rất nhanh, một đầu cá lớn theo trong nước chui ra, cá lớn mọc ra nửa trượng nhiều, hình thể thon dài, cùng giao long có mấy phần tương tự, trên thân thể mọc ra rậm rạp đỏ nhạt lân phiến, hai cái đỏ cân tại trong nước không. Ngừng đông đưa lay động, Lục Huyền linh thức đảo qua, cảm giác được cá lớn linh lực ba động đại khái ở vào nhất phẩm yêu thú cấp bậc, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, không có gì sức sống, hữu khí vô lực. Dừng ở trên mặt nước. Lục tiền bối, đây chính là ta nuôi dưỡng đầu long lý kia, nhị phẩm yêu thú, chỉ là ta đầu này vẫn còn trưởng thành kỳ, thực lực tương đương tại nhất phẩm yêu thú. Lục Huyền khẽ gật đầu, một cánh thức tỉ mỉ tìm kiếm lấy long lý thân thế mỗi một chỗ, muốn tìm ra vấn đề căn nguyên chỗ tồn tại. Đầu long lý này bình thường ăn cái gì? Tỉ mỉ xem một phen, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Lục Huyền hướng tiểu nữ hài hỏi. Ngày bình thường ta sẽ nuôi dưỡng một chút yêu trùng, tôm tép, mặt khác, long lý cũng có thể ăn trong ao nước ngân ti tảo. Tống Tư Ninh thực sự đáp. Ngươi đi lấy chút ít long lý bình thường ăn yêu trùng, ta nhìn xem có phải hay không là thức ăn vấn đề, thuận tiện nuôi nấng nó một chút, càng sâu một chút tình cảm, để càng tốt kiểm tra. Rê Tống Tư Ninh tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng, lấy ra mấy đầu hình thái khác nhau trùng tử, Lục Huyền bốc lên một đầu xám trắng hình cái vòng trùng tử, nhét vào cái kia long lý trước mặt. Long lý nháy mắt biến đến tỉnh thần, nhanh chóng bơi tới xám trắng trùng tử phía trước, một cái nuốt vào Lục Huyền. Thấy thế, tâm thần ngưng kết tại trong ao nước long lý trên mình, rất nhanh biết được liên quan tới nó cặn kẽ tin tức. Long lý, nhị phẩm yêu thú, thế nội lưu lại cực kỳ mỏng manh chân long huyết mạch, trải qua vô số đời làm loãng, đã gần như tại không. Lấy yêu trùng, tôm cá, tảo biển làm thức ăn, trời sinh cự lực, thành thục phía sau có thể tự mình lĩnh ngộ đơn giản thủy hệ thuộc pháp. Bởi vì phạm vi hoạt động có hạn, tăng thêm sinh trưởng hoàn cảnh thủy chất đáng lo, ở vào tương đối uế oải trạng thái. Thì ra là thế, vẫn là đúc điểm đồ vật đơn giản hữu hiệu. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Long Lý lại có một chút cực kỳ mỏng manh chân long huyết mạch, bất quá, chỉ là nghe lấy dọa người, coi như cùng trong Thiên Long Hồ giao long cự mãng các loại so. Sánh, cũng kém rất nhiều. Đại khái vấn đề tìm được. Long Lý làm nhị phẩm yêu thú, sinh trưởng tại rộng lớn trong hải vực, có thế tự do tự tại không bị ràng buộc du động. Mà ngươi đầu này Long Lý, lại sinh trưởng tại dạng này một cái nước cạn trong hồ, mới nuôi dưỡng thời gian vẫn chưa cảm nhận được trong đó khác biệt, có thể chờ nó từng bước trưởng thành, cái ao này đối nó mà nói liên là một loại giam giữ lạ về mặt khác, trong hải vực thủy chất cuối cùng cùng trên đảo có chỗ khác biệt, để đầu Long Lý này có chút không thích ứng, nguyên cớ liền chậm rãi mất đi sức sống, biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Lục Huyền mỉm cười hướng Tống Tư Ninh nói. Điều kiện cho phép, có thể đem đầu này Long Lý mang đi ra ngoài tại Duyên Hải bên trong dắt một chút, thật tốt phóng thích một thoáng thiên tính của nó, bên cạnh đó, còn cần định kỳ thay đổi ao nước nước, tốt hơn mô phỏng ra Long Lý cần có sinh trưởng hoàn cảnh. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, Tống Tư Ninh hơi hơi há hốc mồm, bừng tính hiếu ra, Lục tiền bối xứng đáng là xuất thân danh môn đại tông, liếc mắt liền nhìn ra ta linh thú vấn đề. Nàng nhìn về Lục Huyền trong ánh mắt, có tràn đầy ngưỡng mộ tình trạng, Lục Huyền hướng nàng hỏi thăm một chút loại nước linh thực linh thú thường thức, liền mang theo Tống Vân rời đi trên đường, hắn đột nhiên phát giác được bên hông một khối bạch ngọc phù lục rung không ngừng lấy, trong lòng Lục Huyền căng thẳng, phù lục là Tống Dục lưu lại truyền tấn phù lục, dùng cho khẩn cấp liên hệ, vang lên vậy liền mang ý nghĩa không minh đáo bên trên xuất hiện. Tống gia không cách nào thuận lợi giải quyết tình huống dị thường, hần nhanh chóng gỡ xuống phù lục, một tỷ linh lực xâm nhập trong đó, trong phù lục truyền đến Tống Dục có vẻ hơi thanh âm lơ lắng. Lục sư thúc, nuôi dưỡng không minh linh ngư vùng biển này chỉ sợ sẽ có đại lượng hải thú xâm nhập, còn mời sư thúc tới trấn trận. Tốt, ta đã biết, Lục tiền bối mang lên ta cùng đi. Tống Vân nghe vậy, trên mặt nhiên không chịu bỏ lỡ, lên kích động biểu tình, hắn tại Lục Huyền thủ hạ tu hành kiếm thuật thật lâu, khó được đụng tới có thể kiểm tra một chút thành quả cơ hội. Tực Huyền gật đầu một cái, tử điện kiếm hiện lên tràn trề linh lực, cuốn theo lấy Tống Vân, nhanh như điện chớp đi tới Tống Dục chỗ tồn tại hải vực. Rộng lớn trong hải vực, Tống Dục cùng trên trăm tên Tống gia luyện khí tu sĩ phân tán ra tới, nhìn lấy chăm chú xa xa mặt biển. Chuyện gì xảy ra? Lục Huyền dừng ở trước người Tống Dục, đem Tống Vân buông xuống, thần tình tự nhiên mà hỏi, nhìn thấy hắn như vậy, nguyên bản nôn nóng bất an Tống Dục nỗi lòng một thoáng hòa hoãn rất nhiều, như là tìm tới chủ kiến đồng dạng, là như vậy Lục sư thúc, Tống gia ở trong biến tuần tra tu sĩ phát giác được phụ cận hải vực có rõ ràng dị động, rất có thể sẽ có đại lượng hải thú xâm nhập nuôi dưỡng không? Minh linh ngư khu vực. Đại lượng hải thú xâm nhập. Loại tình huống này nhiều không? Không nhiều. Không minh linh ngư đối với rất nhiều hải thú hải ngư tới nói rất có ích lợi, là tự nhiên thượng đẳng đồ bố, bởi vậy, thường xuyên có hải thú muốn tìm nhập đi vào, săn bắt linh. Ngư bình thường sẽ có hai loại phương thức, giấu diễm được tổng gia mất, từ đấy biến len lén lén vào, săn trộm không minh linh ngư, một loại khác thì là cưỡng ép trùng kích. Tổng gia bố trí phòng tuyến, thừa dịp loạn săn bắt linh ngư. Loại tình huống thứ hai tương đối ít thấy, nhưng một khi phát sinh, phòng hộ không đủ chu toàn lời nói, có khả năng có thể sẽ dâng đến đại lượng không minh linh ngư bị săn. Giết, tốn thất to lớn. Nguyên cớ, Lục sư thúc, chờ sau đó liền làm phiền ngươi tới trấn trận, nếu là có tình huống khẩn cấp, còn mời sư thúc lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Tống Dục thần tình ngưng trọng nói. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Lục Huyền tự tin nói, hân nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở vào một chỗ lõm xuống trong hải vực, một mặt lưng tựa hải đảo, hai mặt có đại lượng đá ngầm vách đá ngăn căng, có thể đưa đến nhất định. Phòng hộ hiệu quả chủ yếu nhất, cùng vô ngân hải chính diện tiếp xúc bộ vị, hắn tại tiến vào không minh đảo phía sau liền hiểu một chút liên quan tình huống, bởi vì nơi đây địa hình kỳ lạ, thủy chất đặc thù, thích hợp không minh linh ngư sinh trưởng sinh sôi, bởi vậy Tống gia quyển định vùng biến này dùng tới đặc biệt nuôi dưỡng không minh linh ngư phòng hộ phương diện, bởi vì cùng vô ngân hải chính điện tiếp xúc bộ vị gần tới 10 dặm, tăng thêm xung quanh khu vực nước sâu chừng trăm trượng. Trừ phi là ngũ phẩm cao giai trận pháp, còn lại phổ thông trận pháp không cách nào đưa đến hiệu quả rõ ràng, Tống gia chỉ có thể bố trí xuống một chút thô sơ phòng hộ thiết bị, cũng ngày đêm phái tu sĩ tuần tra, vậy mới hơi tốt giữ vững vùng biến này. Tới. Hắn linh thức cảm nhận được hải vực chỗ sâu động tình, nhẹ giọng nói ra. Chương 293 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không chính đạo làm. Tiếng soạt vang, từ xa mà đến gần, từng bước tăng cường. Dõi mắt trông về phía xa, mấy trăm đầu hình thái khác nhau hải thú tranh nhau sợ phía sau phóng tới Tống gia quyển định hải vực, có yêu quy như là mũi tên, phiêu phù ở trên mặt nước phi tốc di chuyển, có sinh ra phốc đủ hải thú, tại trên mặt nước nhảy một cái liền là bên trên 10 trượng, còn có giao. Long, ngư yêu tại trên mặt nước lúc ấn lúc hiện, phi tốc đến gần, khí tức cơ bản làm nhất phẩm nhị phẩm yêu thú, có thể đếm được lượng thực tế quá nhiều, Tống Dục cùng cái khác Tống gia tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm trong tay. Phù lục, pháp khí, nhìn lấy chăm chú càng ngày càng gần rất nhiều hải thú. Xuất kích. Muốn xem hải thú sắp tiếp xúc đến Tống gia bày ra đạo thứ nhất phòng tuyến, Tống Dục ra lệnh một tiếng. Lập tức, trên trăm tên tu sĩ phù lục trong tay liên tiếp kích phát di ra, vô số băng thương, băng tiễn, băng thứ các loại phô thiên cái địa đánh úp về phía rất nhiều hải thú hoặc là dựa vào thân thể cường hãn ngạnh kháng, hoặc là linh mẫn tránh né, hoặc là dùng thủy hệ thuật pháp phản kích, trong lúc nhất thời, đủ loại thuật pháp bay lừa. Mặt nước không ngừng kích động bởi vì Tống gia chuẩn bị đầy đủ, tại vòng thứ nhất phù lục phạm vi lớn sát thương phía dưới, không ít hải thú bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp chết, đem một vùng biến nhuộm thành đỏ tươi một mảnh, có thế hải thú số lượng xa xa nhiều hơn tu sĩ, chịu qua vòng thứ nhất phù lục phía sau, rất nhiều hải thú nhanh chóng thích ứng tới, hung hãn quảng bạo phóng tới Tống gia tu S1 tại rất nhiều hải thú một đợt lại một đợt trùng kích vào, các tu sĩ lực có chưa đến, không đến chốc lát, liền có thế nhìn ra rõ ràng ở thế yếu, phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, để nuôi kiếm ngàn ngày, dùng kiếm nhất thời gian, đặt ở trong vỏ kiếm nuôi lâu như vậy, cũng là thời điểm thấy. Chút má. Lục Huyền Căm trong tay xưa cũ vỏ kiếm, thần tình nghiêm nghị nhìn về tại trong hải vực điên cuồng tàn phá bốn phía hải thú, cuối cùng, tại một đầu to lớn hải thú hung mãnh trùng kích vào, mấy tên Tống gia tu sĩ bị đánh lui, phòng tuyến xuất hiện một đạo vết nứt, trong chớp mắt, liền có hơn 20 đoài thú chui đi vào. Hỏng bét. Một mực bốn phía chú ý Tống Dục phát hiện phòng tuyển xuất hiện sơ hở, lên tiếng kinh hô, liền muốn tới viện trợ thời gian, ban kiếm mình vang lên, tại trận tu sĩ hải thú trong tại đột nhiên một tiếng nổ vang, một đạo tím đậm điện mang xẹt qua, sấm sét vang đội bên trong, tử điện kiếm trực tiếp xuyên thấu tiến vào thủy vực yêu thú đầu, cửa động khổng lồ, điện quang vui sướng nhảy, triệt để đem hải thú đầu đốt làm cháy. Tử điện kiếm bản thân tại tam phẩm trong phi kiếm thuộc về hàng đầu, thân. Kiếm kèm theo lôi điện chỉ lực, lại tại thần bí trong dưỡng huyền kiểm sao tấm bổ lâu như vậy, xúc thể. Phía dưới, vừa đối mặt liền đem hơn 20 cái hải thú thoải mái giải quyết. Đa tạ lục sư thức kịp thời xuất thủ cứu giúp. Chỗ không xa trên mặt Tống Dục trần đầy vẻ cảm kích, mặc dù chỉ là bị đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng nếu là không thế ra tay nhanh chóng giải quyết những cái này. Hải thú, làm cho trong thủy vực không minh linh ngư mặc kệ săn giết, tốn thất kia cũng lớn. Việc năm trong phận sự. Lục Huyền thần tình tự nhiên trả lời, để ngươi lưu ý nhiều bốn phía, nếu là phát hiện có cái nào gia tộc đệ tử không chịu nổi trùng kích, kịp thời giảm bớt bọn hắn áp lực. Đúng. Tống Dục vội vã đáp, hắn ngắm nhìn phiêu phù ở trên mặt nước hơn 20 cái hải thú TH hải, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, từ Lục Huyền đi tới không minh đảo lên, liền cơ bản chờ tại chỗ kia có linh điền trong viện tử, đóng cửa không ra, một lòng nhào vào trên linh thực, dưới loại tình huống này. Hẳn theo bản năng cho là Lục Huyền chỉ là một tên nóng lòng linh thực trong Thiên Kiếm Tông tông đệ tử, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì tôn trọng. Nhưng trong bất tri bất giác liền coi thường hai phần, không nghĩ tới, Lục Huyền chiến lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem hơn 20 cái hải thú thoải mái giải quyết. Quả nhiên là danh môn xuất thân, tu vi kiếm thuật không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có khả năng bằng được. Tổng Dục âm thầm cảm thán một câu, nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn mặt biến bốn phía tình hình chiến đấu. Trong lòng yên ổn không ít tiếp xuống, Lục Huyền liền tọa trấn phía sau, nhìn Tống gia tu sĩ nơi nào tình huống khẩn cấp, liền phi tốc cấp rút tiếp viện, hai ba lần liền giải quyết mấy cái hải thú, cứ như vậy, thế cục chậm rãi ổn định lại, rất nhiều hải thú trong khoảng thời gian ngăn chết hơn 100 đầu, lập tức lấy khí thế càng ngày càng yếu. Ân, còn có chút giảo hoạt. Lục Huyền khẽ đê lên một tiếng, linh thức phát giác được dị động, lập tức, một khỏa linh quang hiện lên lam nhạt hạt châu theo trong những trữ vật bay ra. Liên tiếp tại trong miệng. Chính là có thế để hần tại nước sâu bên trong như giảm trên đất băng thủy hành châu hẳn không ngừng chìm xuống, rơi vào đáy biển, tại thủy hành châu che chở cho, hành động tự nhiên, không có chịu đến nước sâu ảnh hưởng chút nào, linh thức cảm ứng xuống, có mấy mười đầu nhị phẩm hải thú tìm nhập đáy nước, đang nhanh chóng tới gần Lục Huyền, lờ mờ đáy biến, trong tay Lục Huyền tử điện kiếm hóa thành một đạo tử quang, phi tốc bắn về phía chúng hải thú. như là một đầu ấn nút đã lâu rắn độc, theo chỗ. Tối nháy mắt chui ra, một thoáng xuyên thấu ba con nhị phẩm hải thú đầu. Còn lại hải thú chịu ảnh hưởng này, hung tính quá độ, hung hãn phóng tới Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, tử điện kiếm phi tốc quay trở lại, đâm về gần nhất lân giáp hải thú đồng thời, trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng đột nhiên xoay tròn, nhiều vô số kế thâm đen kiếm mang theo đan điên tuôn ra, như là một đoàn cá đồng dạng, xẹt qua mỹ diệu. Đường vòng cung, phóng tới tiếp ngoài rìa vài đầu hải thú, một cái bạch cốt quả cầu theo trong những trữ vật lăn ra, tại Lục Huyền tâm niệm khống chế xuống, chớp mắt kéo thành một cây bạch cốt trường thương, tựa như tia chớp, bán vẽ. Phía còn lại hải thú, ngay tại hải thú cho là có thế thoải mái tránh thoát thời gian, sâm bạch trường thương mũi thương đột nhiên nứt ra, như là một đóa chớp mắt nở rộ bông hoa không. Ngừng kéo ra kéo dài, rất nhanh liền thành một trương bạch cốt lưới lớn, đây hết thảy phát sinh tại trong chớp mắt, hơn 10 đầu hải thú không kịp phản ứng, bị bạch cốt lưới lớn bao phủ tại bên trong, lưới lớn phi tốc thu thập, các mạng hóa thành từng cái dài mảnh móc câu gai xương, thật sâu đâm vào hải thú trong thân thế, tứ phẩm bạch cốt ma khôi pháp khí, đối với nhị phẩm lãm chủ yêu thú thân thế, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng, không qua bao lâu, tại tử điện kiếm, tốn lôi kiếm mang cùng bạch cốt. Ma khôi hợp lực ảnh hưởng, mưu toan từ đáy biến tiêm nhập hải thú toàn bộ giải quyết. Lục Huyền nhìn đáy nước đầy đất thi hài, bay tới trước người, tử điện kiếm đem hải thú đồng tử từng cái róc thịt ra. Mới mẻ yêu thú đồng tử, cũng không thể thả. Lục Huyền còn một mực nhớ kỹ linh điền bắt đồng quỷ một, vừa vặn đã có sẵn đồng tử có thể dùng tới tấm bố nó im. Đem hải thú tất cả đồng tử đều đào ra, cũng không giống như là chính đạo làm. Đáy biến, mấy chục con hốc mắt có thâm đen cửa động yêu thú thì hài phân tán tại các nơi, liếc nhìn lại lộ ra cực kỳ khốc liệt. Nếu là bị Tống gia tu sĩ nhìn thấy, khả năng sẽ dâng tới cái gì liên tưởng không tốt trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, linh cơ hơi động, bạch cốt ma khôi hóa thành một cái sâm bạch gậy gỗ, đỉnh có bạch cốt cánh quạt lá, phi tốc xoay tròn lấy bắn về phía đáy biến. Đầu thì hài, rất nhiều đầu tại cự lực trùng kích, cuốn theo phía dưới, cứng rắn xương dầu nhận nhịp bạo tạc, trở thành vô số cổ không đầu thì hải, nhìn như vậy lấy liền bình thường rất nhiều, nhiều nhất chỉ muốn đến ta có phải hay không có cái gì tàn bạo thủ đoạn. Trọn vẹn sẽ không nghĩ tới ta đã vụng trộm đào đi tất cả. Đồng tử đã không cách nào che chắn vấn đề, vậy liền trực tiếp đem vấn đề hủy diệt. Lục Huyền nhìn lòng đất mấy chục con thi hài, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 294 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyền âm đan. Rộng lớn trên mặt biển, theo lấy càng ngày càng nhiều hải thú bị Tống gia tu sĩ liên thủ giải quyết, chiến đấu từng bước bình ổn lại, loại trừ lác đác mấy cái hải thú còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bên ngoài, còn lại hải thú chết thì chết, trốn thì trốn, rất nhiều tu sĩ trong lòng an định lại, bốn phía quét dọn lấy chiến trường, soạt một tiếng, đột nhiên, mấy chục cái không đầu hải thú theo dưới nước chui ra, huyết dịch phi tốc lan trần, làm cho xung quanh thủy vực đỏ tươi một mảnh. Đang lúc mọi người kinh nghĩ bất định thời gian, Lục Huyền lông tóc không hao tốn theo đáy nước nhảy ra, trong miệng thủy hành châu rơi xuống, đưa vào trong túi trữ vật. Vừa mới cảm giác được có không ít hải thú muốn từ đáy biển len lén lén vào, liền xuống đi giải quyết bọn chúng. Bất quá, chuyện quá khẩn cấp, để phòng vạn nhất, công kích thời gian lực đạo lớn một chút, tất cả đầu bị ta một kiện pháp khí hủy diệt di, ngài Lục Huyền nhìn từ đăng xa tới nho nhã tu sĩ Tống Dục, tùy ý biên cái lý do, giải thích nói. Sư thúc khổ cực, lần này tân thua thiệt có sư thúc tại trận, không phải không biết rõ muốn tổn thất bao nhiêu không minh linh ngư. Tống Dục vội vàng nói. Lần này hải thú tấn công, Tống gia tu sĩ tình huống thương vong như thế nào? Tổng thế tình huống vẫn tính có thể, tại nhiều như vậy số lượng hải thú tập kích phía dưới, có gần tới 20 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nghiêm trọng, cần thật tốt trị liệu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mặt khác, có một tên luyện khí tầng 5 tu sĩ không chú ý vẫn lạc, lúc ấy, hẳn cùng mấy người bị bên trên 10 đầu nhị phẩm hải thú vây công, trong đó một đầu đột nhiên biến thể so cuồng bạo, không quan tâm bản thân an nguy, điên cuồng công kích, ta nghĩ cách cứu viện trễ giờ, dẫn đến tên kia gia tộc tử đệ hy sinh. Tổng Dục cúi đầu nói, trong giọng nói có một chút áy náy, đồng thời, lại cảm thấy vô cùng vui mừng, lần này mấy trăm đầu hải thú đột nhiên tấn công, tới đi săn không minh linh ngư, dưới tình huống bình thường, thương vong lại so với. Thời còn sẽ tốn thất đại lượng không minh linh ngư, hiện tại lớn gấp 10 lần không chỉ, đồng là có Lục Huyền cái này một chút cơ tu sĩ trấn trận, mới có thế nhiều lần hóa giải hải thú thế công, thoải mái giải quyết hải thú xâm nhập vấn đề, nghĩ đến cái này, Tống Dục cùng cái khác Tống gia tu sĩ trong ánh mắt nhìn về Lục Huyền. Đều mang theo mãnh liệt vẻ cảm kích. Bị thương tu sĩ thật tốt chiếu cố, về phần hy sinh Tổng gia tử đệ, nhất thiết phải đem nhà hắn người thích đáng an bài tốt. Lục Huyền hướng Tổng Dục dặn dò, về mặt khác, những yêu thú này thi hài thật tốt xử lý một chút, hẳn là có thể bán một ít linh thạch. Phải. Lục sư thúc. Ta sẽ mau chóng xử lý tất cả công việc. Đồng thời sẽ sai người trước tiên xử lý tốt yêu thú, dư chúng nó bán ra ngoài, đối lấy linh thạch, đến lúc đó lại đến nộp lên sư thúc bộ phận kia. Tống Dục nghe dây cung biết nhã ý, lập tức hướng Lục Huyền bảo đảm nói, lưu lại yêu thú thi hài vượt qua 200 cổ, không có khả năng đem có linh thạch đều lên giao cho Lục Huyền, bất quá, chắc chắn sẽ không thiếu gì hẳn cái kia một bộ Phật kệ tốt, vậy ta an tâm. Lục Huyền vừa ý gật đầu, lần này giải quyết hải thú xâm nhập vấn đề, hắn tại trong quá trình xuất lực không ít, nếu là bỗng dưng đem những yêu thú này thi hài dư ra, cũng không phải hắn xưa nay phong cách không tham, nhưng cũng không thể để chính mình chịu tổn thất. Tại thủy vực xung quanh đò xét một lần, xác định không có hải thú thân ảnh bên ngoài, Lục Huyền trở lại chính mình trong đình viện linh điền mặc dù không có Thiên Huyễn Vân Yên trận loại kia phẩm cấp cao trận pháp phòng hộ, nhưng cũng bị Lục Huyền bố trí một cái nhị phẩm trận pháp, tại Không Minh Đảo tính toán mà đến không tệ phòng ngự thiết bị, hắn mở ra trận pháp nhìn không được nghỉ ngơi, di tới trong linh điền tâm khu vực Bách Đồng Quỷ Mộc cùng còn lại hai gốc quỷ diện thạch cô bị một mình phân ra một khối khu vực, cùng hắn bình thường linh thực ngăn cách ra, Lục Huyền đi tới trước mặt Bách Đồng Quỷ Mộc, già nua như là da người trên cành cây, mấy chục cái đồng tử cùng nhau mở ra, tà dị con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Huyền, tại trên cành cây chậm chậm du động, Lục Huyền đi tới chỗ nào, con ngươi liền bơi tới nơi nào, một mực cắt cao nhìn chăm chăm hắn, tại rất nhiều cố quái đồng tử nhìn chăm chú phía dưới, Lục Huyền tâm thần ấn có lạc lối cảm giác, một đạo mát mẻ khí tức theo trên Cố Vô Cẩu Ngọc truyền đến, tâm trí nháy mắt thư thái. Đi tới chỗ nào ngươi liền thấy nơi nào, cẩn thận ta nói ngươi quấy rối. Lục Huyền quát lớn một câu, theo trong nhân trữ vật lấy ra mấy chục cái mới mẻ hái thú đồng tử, ném về Bách Đồng Quỷ Mộc già nua thân cây. Mới mẻ xuất hiện, tuy là phẩm giai không sao, nhưng thắng ở dị địa phong vị mấy chục đầu gần như trong suốt dài mảnh xúc tu theo trong con mắt bắn ra, một cái định trụ hải thú đồng tử, kéo đến tà dị con người, mặc sức múc lấy. Tứ phẩm Bách Đồng Quỷ Mộc, cấp thứ nhất gần thành thục tứ phẩm linh thực, không biết rõ biết lái ra cái gì trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền nhìn không ngừng hút mới mẻ hải thú đồng tử Bách Đồng Quỷ Mộc, trong lòng đặc biệt chờ mong, hắn quay đầu nhìn về cách đó không xa hai gốc quỷ diện thạch cô, tâm thân ngưng kết phía dưới, phát hiện trong đó một gốc phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã kéo căng, lại có một gốc trọn vẹn thành thục. Lục Huyền nhìn lướt qua cây đỉnh quỷ dị hoa văn hình thành vô cùng sống động khuôn mặt, đem nó cẩn thận ngắt lấy di ra, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, quỷ diện thạch cô, tam phẩm linh thực, từ âm hồn oán tấm bố mà thành, có thể dùng tới phụ trợ tu luyện một ít tà dị thuật pháp, tăng nhanh nó tốc độ tu luyện. Hắn đem gốc này tốt lành phẩm chất quý diện thạch cô thu vào trong túi trữ vật, lực chú ý toàn bộ đặt ở mặt đất lặng yên xuất hiện trên trùng sáng hơi hơi lấp lóe, hiện ra một cổ mỏng manh âm hàn khí tức nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng màu trắng hóa thành vô số điểm sáng tạo thành một trương loáng thoáng quỷ dị gương mặt, nháy mắt chui vào Lục Huyền thế nội. Một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, trong tay Lục Huyền xuất hiện một mai tròn trị đạn dược, đang dược bồ câu trứng lớn nhỏ, hiện sâm bạch sắc. Nắm trong tay có thể cảm nhận được một cổ tình khiết âm hàn khí tức, đan văn cổ quái, như là tại không ngừng nhúc nhích, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại trên đan dược, nháy mắt biết được có quan hệ nó cặn kẽ tin tức Huyền Âm Đan, tứ phẩm đan dược, từ rất nhiều cực âm vật liệu luyện chế mà thành, ấn chứa đại lượng tính khiết âm khí, là rất nhiều âm thú, tai họa vật giải bố, tu luyện tương. Ứng công pháp quỷ tu sau khi phục dụng, có thể tăng mạnh thế nội linh lực. Tứ phẩm đan được, đáng tiếc tà môn một chút không thích hợp trước mắt ta. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, bên cạnh hãng không có nuôi dưỡng lấy cái gì âm thú, đồng thời, bản thân linh lực chính tông bình thản, mạo muội phục dụng mai này tứ phẩm. Huyền âm đang khả năng chỉ sẽ dưa đến ngược hiệu quả, ế bất quá, đối với một ít tà tu tới nói, mai này Huyền âm đang thế nhưng cực phẩm đang dược, đến tìm cơ hội xuất thủ, đối chút ít cái khác đô tốt. Trong lòng hắn nghĩ đến, nhìn về còn sót lại một gốc quỷ diện thạch cô, lúc ấy theo trong bí cảnh đào ra 5 cây trạng thái ngũ đông quỷ diện thạch cô, đã thành thục 4 cây. Có lẽ là phần lớn thời gian vượt cấp gieo trồng, tăng thêm quỷ diện thạch cô chủng loại trân quý, 4 cái trùng sáng màu trắng mở ra ban thưởng đều cực kỳ tốt, có 2 gốc mở ra 2 kiện tứ phẩm pháp khí dẫn hồn đăng, 1 gốc mở ra tứ phẩm pháp khí thiên trành quỷ diện, cùng vừa mới 1 gốc mở ra tứ phẩm đan dược huyền âm. Đan đáng tiếc duy nhất chính là âm phủ linh thực. Mở ra trùng sáng ban thưởng cũng mang theo mãnh liệt âm phủ thuộc tính, loại trừ tứ phẩm pháp khí thiên trành quỷ diện bên. Ngoài, dẫn hồn đăng cùng huyền âm đan đều không thích hợp chính mình dùng. Chương 295 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cá loạn. Trong đình viện, Lục Huyền ngồi xếp bằng, trong tay xưa cũ võ kiếm không ngừng lay động, một mai thâm đen dài mảnh linh chủng theo võ kiếm vết nứt cực kỳ mềm mại thông thuận rơi ra. Chính là một quả đặt ở trong võ kiếm tẩm bố thật lâu kiếm thảo linh chủng, lúc này linh chủng quanh thân có nhà nhạc hắc phong quanh quấn, linh chủng mặt ngoài có mắt thường mấy không thể nhận ra nhỏ bé hồ quang nhảy, thoáng qua liền tiêu tán. Trong không khí lại lấy được một mai tam phẩm phong lôi kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền nắm lấy dị biến thành công phong lôi kiếm thảo linh chủng, trong lòng vừa ý, hắn đem linh chủng trồng vào trong linh điền, từng tia từng dòng linh vũ cực kỳ tỉnh chuẩn xâm nhập linh chủng cùng xung quanh trong linh nhưỡng, theo sau, trên trăm đạo. Mảnh như sợi tóc thâm đen kiếm mang theo Lục Huyền trong đan điền bắn ra, nối đuôi nhau mà vào. Lúc này, khoảng cách hải thú tập tiếp không minh linh ngư thủy vực đã qua đi 2 tháng có thừa, khoảng thời gian này, trên đảo gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất cứ gì. Thường nào, tập kích sự kiện di qua không đến bao lâu, Tống Dục liền Tống Vân mang đến hơn 1.000 mai linh thạch giao cho Lục Huyền, so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Sau khi trở về, Lục Huyền yên tâm chờ trong sân, bồi dưỡng linh thực, vừa mới mai kia kiếm thảo linh chủng đã là hắn gần đây lấy được mai thứ 3 phong lôi kiếm thảo linh. Tống lôi kiếm mang kích thích, tăng thêm thần bí dưỡng huyền kiếm sao tấm bổ, làm cho nhị phẩm kiếm thảo linh chủng có cực cao dị biến xác suất thành công, duy nhất chưa đủ là tiêu hao tốn lôi kiếm mang không phải số ít, tấm bố thời gian cũng không tính ngắn, bất quá cùng đạt dược một mai dị biến phong lôi kiếm thảo linh chủng so sánh, điểm ấy không đủ coi như không được cái gì. Võ kiếm tiếp nhận kiếm mang số lượng có hạn, bởi vậy chỉ có thế một lần tấm bố một mai kiếm thảo linh chủng, bên cạnh đã trồng lấy hơn 10 gốc kiếm thảo, như là tạo thành một mảnh nhỏ kiếm khí rừng rậm, mỗi một chui đều nhắm thẳng vào thiên khung, toàn bộ một mảnh trong linh, đủ loại kiếm khí tàn phá bốn phía. 10 gốc nhị phẩm phổ thông kiếm thảo chủ yếu dùng cho sau này cô động kiếm thảo linh chủng, một gốc trước hết nhất dị biến thành công phong lôi kiếm thảo, khoảng cách trọn vẹn thành thục đã không có bao lâu thời gian, còn có theo kiếm đường bên trong có được tam phẩm tình quang kiếm thảo cùng tứ phẩm kiếm thiên kiêu, kèm theo tình quang kiếm quyết sớm đã nhập môn, nhưng vẫn như cũ tính toán không được tỉnh thông, bồi dưỡng tỉnh quang kiếm thảo thời gian cần cẩn thận một chút cấn. Thận nữa, miễn đến sử dụng ra một đạo không quá tỉnh diệu tỉnh quang kiếm khí, trực tiếp đem vẫn còn trưởng thành sơ kỳ tỉnh quang kiếm thảo chặt đứt. Về phần tứ phẩm thiên kiêu kiếm quyết, tại di tới không minh đảo bên trên khố tu mấy tháng sau, cuối cùng xem như dạt tới nhập môn cảnh giới, có thể bắt tay vào làm bồi. Dưỡng kiếm thiên kiêu gieo xuống phong lôi kiếm thảo linh chủng phía sau, Lục Huyền lại từ trong nhãn trữ vật lấy ra một mai kiếm thảo mới linh chủng. Lập tức, trong đan điền thâm đen kiếm hoàng chậm chậm chuyển động, hàng trăm hàng ngàn tốn lôi kiếm mang tranh nhau tuôn ra, xuyên qua vỏ kiếm vết nứt màng mỏng, tiến vào trong vỏ kiếm. Vô hình kiếm khí không thể so tử điện kiếm, xích diễm kiếm, những cái này phi kiếm đã đạt được khao khát kiếm khí, lại không muốn chịu đựng bị cảm nổi khố, bởi vậy càng chịu dưỡng huyền kiếm sao hoa nghênh đánh vào rất nhiều tốn lôi kiếm mang phía sau. Lục Huyền ngay sau đó đem dài mảnh kiếm thảo linh chủng bắn vào trong vỏ kiếm, liền cái này dài mảnh linh chủng như là đũa giả vạt lớn, để vỏ kiếm không có bất kỳ phản ứng. Lục Huyền tâm thần ngưng kết, phía dưới có thể cảm giác được rất có linh tính vỏ kiếm phát ra tới khiêu khích chỉ ý. Lục Huyền im lặng. Các loại tẩm bố ra phong lôi kiếm thảo mới linh chủng phía sau, ban thử ngươi một thanh khổng lồ phi kiếm. Hắn cần răng nghiến lợi hướng về sư cũ võ kiếm nói, tiếp theo liền tại linh điền bốn phía dò xét xem, tại cái này 2 tháng trong lúc đó, còn lại cuối cùng một gốc quỷ diện thạch cô đã thành thục, theo trùng sáng màu trắng bên trong lại mở ra một mai tứ phẩm huyền âm đan, bị Lục Huyền thật tốt thu tại trong những trữ vật. Còn lại linh thực bên trong, tam phẩm nguyệt lâm thảo gần trọn vẹn thành thục, tứ phẩm huyền trùng đăng, địa hỏa tâm liên cùng duy nhất một gốc âm phủ linh thực bách đồng quỷ một cũng đều lần lượt tiến vào thành thục giai đoạn. Hơn 100 gốc thủy huỳnh thảo tình hình sinh trưởng tốt lành, để Lục Huyền dự cảm chính mình đột phá đến trúc cơ trung kỳ thời gian càng ngày càng gần. Ngày hôm đó, Lục Huyền ngay tại khổ tâm tu luyện thiên kiêu kiếm quyết thời gian, không minh đảo đảo chủ Tống Dục đột nhiên tới chơi. Lục sư thúc, trận này qua đến trả quen thuộc a, không minh đảo không so sánh với tông, linh khí mỏng manh, lại không có bí cảnh gì bảo vật, không có bao nhiêu ma luyện thuật pháp kiếm ý cơ hội, không biết sư thúc phải trăng thích ứng. Tống Dục cười lấy nói, nho nhã trên khuôn mặt có một chút mịt mờ lo lắng, còn tốt, ta người này tính khí đạm bạc, rất ít cùng người tranh đoạt cơ duyên bảo vật, tại không minh đáo cùng tại trong thiên kiểm tông khác biệt không phải rất lớn. Lục Huyền cười nhạt một tiếng, y vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Dục xoa xoa tay, do dự một chút, trong mắt lóc lên một chút kiên quyết, Lục sư thúc, hôm nay tới quấy rẫy ngài, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chuyện gì? Là như vậy, khoảng thời gian này không biết sao, nuôi dưỡng những không minh linh ngư kia thỉnh thoảng xuất hiện phản ứng dị thường, hơn nữa càng ngày càng nhiều lần. Kịch liệt, Tống gia thúc thủ vô sách, đành phải tới thỉnh cầu sư thúc trợ giúp. Cụ thể tình huống như thế nào? Lục Huyền nghiêm sắc mặt, hắn tới đóng giữ Không Minh đảo, nhiệm vụ chủ yếu một trong liền là thật tốt giữ vững trên đảo Không Minh Linh. Ngừ, nếu là xuất hiện bất ngờ gì, trở về Thiên Kiếm Tông phía sau cũng không cách nào giao nộp ê bạn đầu, có nuôi dưỡng linh ngư Tống gia tu sĩ phát hiện thỉnh thoảng có Không Minh Linh ngư va chạm đá ngầm, mới đầu cho là chỉ là nuôi dưỡng trong quá trình đúc sai đô. Vật gì ấy có thể chậm rãi phát hiện, va chạm đá ngầm Không Minh Linh ngư số lượng càng ngày càng nhiều, bên cạnh đó, còn có đại lượng Không Minh Linh ngư không quá nguyện ý. Trở lại nơi ở, cưỡng chế phía dưới mới miễn cưỡng trở vẻ. Tống Dục sốt ruột nói, va chạm đá ngầm linh ngư tuy là có tu sĩ ngăn cản hoặc là trợ giúp trị liệu, có thể đã xuất hiện có linh ngư lặp lại va chạm, dụng đến đầu mình phá máu. Cháy không nguyện trở lại nơi ở vậy rất có thể xuất hiện tệ hơn cục diện, cuối cùng Không Minh đảo bên trên có thế có đại lượng Không Minh linh ngư lưu lại, cùng phiến kia hải. Vực có chặt chê liên hệ, nếu là hải vực mất đi nó lực hấp dẫn, khả năng này sẽ dẫn đến đại lượng linh ngư trôi di thử nghiệm nhiều biện pháp đều không thể giải quyết Không Minh linh ngư dị thường phía sau. Hắn liền nhớ tới Lục Huyền là Không Minh đảo bên trên duy nhất trúc cơ tu sĩ, xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi, tăng thêm khoảng thời gian này ở chung, Tống Dục hiểu đến Lục Huyền. Tại linh thực linh thú một đường bên trên cực kỳ tỉnh thông, dưới tình thế cấp bách, liền đến cửa cầu việc dù sẽ tại trong lòng Lục Huyền dẫn đến một cái làm việc bất lợi ấn tượng, nhưng giờ này khắc này, cũng không đoái hoài đến những thứ kia, tiên đảo nuôi dưỡng linh ngư tu sĩ nhưng có phát hiện. Không Minh đảo bên trên có không ít tu sĩ đặc biệt nuôi dưỡng Không Minh linh ngư. Có lẽ không quá sở trường bồi dưỡng cái khác linh thực linh thú, nhưng Tống gia tu sĩ tại Không Minh linh ngư bên trên tích lũy phong phú kinh nghiệm, bởi vậy Lục Huyền trước tiên liền nghĩ đến bọn hắn. Tống gia tu sĩ cũng không phải không có chút nào chỗ đến, đã suy đoán ra rất có thể linh ngư thể nội hoặc là nơi ở cất giấu kỹ dị nào đó sinh vật, phá hoại linh ngư sinh trường. Hoàn cảnh cùng sinh hoạt tập tính, từ đó làm cho bọn chúng xuất hiện phản ứng dị thường. Đáng tiếc là nghĩ hết biện pháp cũng không thể tìm tới nguyên nhân chỗ tồn tại. Thậm chí còn có tu sĩ cố ý kiếm bắt di lên hai cái Không Minh linh ngư, đem nó tỉ mỉ xé ra, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tống Dục thần tình khổ não nói. Mang ta đi nhìn một chút, nghe Lục Huyền một câu đế hắn nháy mắt hy vọng tăng nhiều. Chương 296 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vô tướng tảo. Không Minh đảo ngoại vi, Lục Huyền thẳng tắp đứng ở một khối nham thạch to lớn bên trên, nhìn phía dưới thủy vực Tống Dục cùng hai tên xem xét liền là trải qua phơi gió phơi nắng Tống gia tu sĩ đứng ở phía sau hắn, thần tình căng thẳng ánh mắt chiếu tới, một đầu gần tới dài nửa trượng Không Minh linh ngư đột nhiên theo mặt nước bản ra, vọt tới phía trước một khối to lớn đá ngầm. Lục Huyền nhíu mày, một cổ hung hãn linh áp tạo ra, trực tiếp ngăn lại muốn tự mình hại mình Không Minh linh ngư, hắn tâm niệm vừa động, Không Minh linh ngư chậm chậm bay tới trước người. Ở giữa không trung bất an vẫy đuôi, linh ngư toàn thân hiện ra óng ánh quang mang, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, Lục Huyền không nói một lời, trong tay lặng yên xuất hiện một trương khu tà phù, thánh khiết tĩnh khiết bạch quang theo trong phù lục bắn ra, rơi vào bị hắn khống chế lại linh. Ngư bên trên, mãi cho đến bạch quang biến mất, linh ngư trên mình vẫn không có bất cứ dị thường nào phản ứng, hắn đeo trên cổ vô cẩu ngọc đồng dạng biểu lộ rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì tai họa bóng dáng. Đầu tiên có thể bài trừ là tai họa. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, ngay sau đó, hắn linh thức chậm chậm xâm nhập linh ngư trong thân thể, cặn kẽ thăm dò mỗi một khối huyết nhục, cơ quan nội tạng. Vẫn như cũ hoàn toàn không có chỗ dến. Lấy điểm nuôi dưỡng linh ngư tảo biến tới. Lục Huyền hướng sau lưng hai tên chuyên trách nuôi dưỡng Không Minh linh ngư Tống gia tu sĩ nói, gặp chuyện không quyết đúc đồ vật, đây là hắn kéo dài không suy bản lĩnh sở trường, hắn theo đen kịch tu sĩ trong tay đi qua một cái lam nhạt tảo biển, nửa tính cưỡng chế nhét vào linh ngư trong miệng. Tâm thần ngưng kết tại Không Minh linh ngư mặt ngoài thân thể, lập tức một đạo tin tức theo trong đầu hiện lên, Không Minh linh ngư, nhị phẩm yêu thú, tốc độ cực nhanh, chất thịt cực kỳ tươi đẹp, tích chứa trong đó lấy phong phú linh lực, nhận sâu tu sĩ hoa nghênh. Gì? Bởi vì thế nội ký sinh lấy vô tướng tảo, linh ngư ở vào cuồng bạo trạng thái. Quả nhiên cất giấu đồ vật gì? Bất quá, vô tướng tảo là cái gì? Lục Huyền thân tình chấn động. Ngược lại nghĩ hoặc phía trước hắn cặn kẻ tìm tòi một phen Không Minh linh ngư, nhưng lại không thấy bất luận cái gì khả năng cùng vô tướng tảo có liên quan sự vật, như thể chỉ có một loại khả năng, cái này cái gọi là vô tướng táo ấn nấp năng lực cực mạnh, thậm chí có thể tránh thoát trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tra xét. Đối với trong đâu xuất hiện tin tức, Lục Huyền không nghĩ ngờ gì, càng vững tin chỉ là chính mình không cách nào tìm tới cái kia vô tướng tảo nguyên nhân. Nên làm gì mới có thể tìm ra đây? Hắn âm thầm nghĩ. Giang muốn đem Không Minh linh ngư thả về trong thủy vực, động tác đột nhiên dừng lại, tại trên bờ trong thời gian ngắn không cách nào tìm ra, như thế trở lại trong thủy vực, trở lại cái kia vô tướng tảo hoàn cảnh quen thuộc bên trong, tìm ra độ khó chỉ sẽ càng cao. Ở trong lòng Lục Huyền hiện lên một chút hiểu ra. Hiện tại thời khắc, có lẽ muốn đem cái kia vô tướng táo đặt nó chưa quen thuộc trong hoàn cảnh, thông qua thay đổi nó sinh tồn hoàn cảnh, nhìn có thế hay không xem như phát hiện nó chỗ đột phá. Nghĩ đến cái này, Lục Huyền nguyên bản vương đi ra linh lực lại rụt trở về, đem không minh linh ngư nhất định tại không trung. Mặt trời chói chang trên không, ánh nắng sáng bản xuống, không minh linh ngư cảm giác được cực kỳ khó chịu. Ta phải cầm đầu này linh ngư làm ra thí nghiệm. Dừng lại sinh sôi. Tất nhiên, cuộc không bài trừ cùng ngươi Tống gia kết thù kết oán cừu địch, áp dụng loại phương thức này phục thù. Tống gia chủ, xung quanh quần đảo, tương tự vùng nước này, có thể nuôi nhốt không minh linh ngư đảo còn có vài chỗ. Lục Huyền thần tình nghiêm túc hỏi, còn có hai tòa đảo có khả năng nuôi dưỡng không minh linh ngư, theo thứ tự là Trọng Linh đảo cùng Linh Miết đảo, chỉ là cái kia hai mảnh thủy vực vô luận là thủy chất vẫn là đặc thù địa hình cũng không bản không minh đảo, bởi vậy sản lượng xa xa thấp hơn chúng ta, tại tu hành giới thanh danh không hiến hách, ngoại nhân chỉ biết không minh linh. Ngược dục trả lời. Có quan hệ vô tướng tảo lai lịch, ngươi đừng nói cho người khác, bao gồm hiện tại cùng chúng ta một chỗ cái kia hai tên tống ghìa tu sĩ. Các loại trở về đảo phía sau, ngươi trong bóng tối điều tra, tìm ra người giật dây, đồng thời tạm thời phong khóa vùng nước này, ta lưu tại nơi này, trị liệu những cái kia bị ký sinh. Không minh linh ngu, triệt đế thanh lý mất dấu ở trong thủy vực vô tướng tảo. Lục Huyền ngữ khí không thể nghi ngờ, mệnh lệnh nho nhã tu sĩ nói. Được, ta nhất định mau chóng tìm ra tung ra cái này vô tướng tảo linh thực tu sĩ hoặc thể lực, mời lục sư thúc yên tâm. Tổng dục trùng điệp gật đầu, kiên quyết nói, người giật dây cử động này, kém chút hủy di tống gia nhiều năm tâm huyết, nếu là thủy vực sinh sôi ra đại lượng vô tướng tảo lời nói, xua tán không minh linh ngư càng là đào tống gia cái. Giờ phút này hắn tràn lòng nộ hỏa, chỉ muốn bắt được kẻ chủ mưu phía sau thiên đao vạn quả, hẳn giao phó cái kia hai tên trong giữ linh ngư tổng gia tu sĩ vài câu, phi tốc rời đi. Hai cái các người, tìm ra trong thủy vực những cái kia có cuồng bạo hành động, tự mình hại mình khuynh hướng không minh linh ngư, còn lại giao cho ta đến giải quyết. Lục Huyền dặn đò hai người nói. Phải. Tiền bối. Hai người cùng nhau đáp, mỗi người khoác lên một kiện thủy hành pháp bào, nhảy vào trong thủy vực. Một đầu lại một đầu to lớn không minh linh ngư bị đưa di lên, giao cho Lục Huyền. Lục Huyền nhất thời tìm không ra thích hợp hơn phương pháp, bởi vậy vẫn là áp dụng dùng lửa đốt thủ đoạn, đem cùng không minh linh ngư hòa là một thể vô tướng táo. Thúc ép đi ra, không minh linh ngư đặt trước người, ngưng kết ra một cái to lớn nước đoàn đem đầu nó bao trùm ở, thân thể thì dùng nhiệt nóng hỏa diễm chậm rãi nướng. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, hiếu đến vô tướng táo lai lịch nội tình phía sau. Hỏa diễm không cần như lần đầu tiên dạng kia nướng đến kịch liệt, võ tướng tảo tuy là hình như nước đoàn, nhưng dù sao cũng là linh thực, có xu lợi tị hại bản năng, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, tại linh ngư thể nội xuất hiện biến hóa rất nhỏ, điểm ấy biến hóa bị Lục Huyền nhạy bén phát giác được, ra rễ tìm gốc, đem vô tướng tảo bất tới. Không minh linh ngư bởi vì hóa diễm nướng nguyên nhân, chịu một điểm đối bị. Thương, bôi lên bên trên tổng gia cung cấp dược cao, lại tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi. Phục trạng thái bình thường, như vậy trị liệu mấy chục đâu không minh linh ngư phía sau, Lục Huyền lại cho còn lại linh ngư là một vòng dày kiểm tra, bảo đảm thế nội không có ấn nút trưởng thành kỳ. Vô tướng tảo linh thực tiếp đó, lại tìm nhập thủy vực chỗ sâu, dùng thanh mộc nguyên khí kết ra một trương rậm rạp lưới lớn, đảo qua từng khối đáy nước, nếu là phát hiện một chỗ đột nhiên xuất hiện phản ứng dị thường, liền có thể tìm ra còn không ký sinh tại linh ngư bên trong vô tướng tảo. To lớn trên đảo, một tòa khí thế trần đầy thể tráng lệ kiến trúc. Kiến trúc ở vào đảo địa thế chỗ cao nhất, từ trong nhà nhìn tới, có thể nhìn thấy vô biên bao la mặt biển, để người tỏa ra phóng khoáng tình trạng, một tên xinh đẹp phụ nhân nằm nghiêng tại một trương ghế bằng gỗ đỏ, phụ nhân phong vận dư âm, giữa lông mày đều là phong tình, tư thái nhanh nhẹn tỉnh tế, như là một quả chín mọng đào mật, để người chỉ muốn cắn một cái, dù cho bắn lên một mặt nước, cũng vui vẻ chịu đựng bất quá, phía dưới mấy người cũng không dám có chút mạo phạm, tất cả đều nhìn mình chằm chằm mũi chân, như là bị định trụ đồng dạng. Không minh đảo sự tình phát triển như thế nào? Xinh đẹp phụ nhân trắng tỉnh ngón tay bốc lên một mai đỏ rực linh quả, đỏ hồng đôi môi ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn lên. Căn cứ nội ứng truyền về tin tức, trên đảo trong thủy vực sinh hoạt lấy không minh linh ngư đã có không ít bị ký sinh, xuất hiện tự mình hại mình hành động linh ngư số lượng. Không ít, trước mắt thủy vực đã bị phong tỏa lại, phỏng chừng đến một cái cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Một tên luyện khí cao giai trung niên tu sĩ lên trước một bước, hướng Mỹ Diễm phụ người báo cáo. Thật sao? Phụ nhân trên mặt lên một chút vui vẻ thần tình, lười biếng giật cái lưng mỏi, cản đe Mỹ Lệ vóc đáng nối bật di ra, lần này còn nên nhiều thua thiệt Tôn đạo hữu, dâng lên như vậy một loại kỳ dị linh thực, không uống phí một binh một tối liền thoải mái giải quyết Di Không Minh đảo linh. Ngư Y xinh đẹp phụ nhân nhìn về chỗ không xa một tên độc nhãn tu sĩ luyện khí cao giai tu vi, lộ ra tới một con mắt, một cái khác thì dùng vải đen cuốn lấy, bất ngờ có xám đen. Khí lưu chậm chậm rỉ ra, độc nhãn tu sĩ bị xinh đẹp phụ nhân xem xét, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thấm giọng răng môi, nói. Chúc mừng Ninh phu nhân. Theo lấy vô tướng tảo tiến vào thành thục giai đoạn, Không Minh đảo bên trên linh ngư bị không ngừng hút sinh cơ linh lực phía sau, sẽ có càng ngày càng nhiều lâm vào. Trong điên cuồng, ý. Phiến kia thủy vực bị vô tướng tảo chiếm cứ, thủy chất thay đổi, Không Minh linh ngư tự nhiên sẽ chậm rãi thoát đi nơi đó, tìm kiếm mới dừng lại địa phương, đến lúc đó, sẽ giải quyết linh miết đảo chỗ kia thủy vực. Trọng Ninh đáo liền sẽ trở thành linh ngư mới dừng lại tháng địa. Sau đó, Không Minh linh ngư đến đây theo tu hành giới biến mất, thay vào đó thì là nặng thà linh ngư. Hì hì, nếu thật có thể làm đến một bước kia, Tôn đạo hữu dành công thậm vĩ, tiểu nữ tự nhiên sẽ thật tốt khen thưởng đạo hữu ngươi. Xinh đẹp phụ nhân trắng tình mềm mại dĩ che khuất đỏ hồng miệng nhỏ, khẽ cười nói, trong linh điền, Tống Dục tới cửa bái phỏng, nhìn ra được hắn đoạn thời gian này hao phí vô số tâm huyết tĩnh lực. Dù là lấy luyện khí cao giai thể phách, cũng có thể rõ ràng nhìn ra mỏi mệt không chịu nối, Lục sư thúc, ta tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Ta bố trí xuống bẫy rập, phát hiện một tên Tống gia tu sĩ đã bị xúi dục, nghiêm hình tra tấn phía dưới, hần cuối cùng thẳng thần, những vô tướng tảo kia là Trọng Ninh đảo. Ninh gia chỉ hướng dùng, nghe nói, có một tên hải ngoại tán tu đầu nhập vào đến Ninh gia môn hạ, dâng lên vô tướng tảo cái này một đặc thù linh thực, Ninh gia liền tìm cơ hội tung ra đến Không Minh đảo trong thủy vực. Mượn cái này làm linh ngư dừng lại địa phương chuyển dời đến Trọng Ninh đảo thủy vực. Tống Dục thần tình ngưng trọng nói. Trọng Ninh đảo Ninh gia. Lai lịch gì? Một cái bản thổ gia tộc, có một tên thọ nguyên gần tới, bế quan không ra trúc cơ lão tu sĩ, trúc cơ tiền kỳ tu vi, tại vô ngân hải bốn phía có rất nhiều sinh ý. Tống Dục giải thích nói. Trúc cơ tiền kỳ lão tu sĩ. Vậy liền có thể lấy đạo của người, trả lại cho người. Lục Huyền nhìn trong viện tử một cái chiếc xạ nhiều loại góc độ quang mang to lớn chậu gỗ, âm thầm nghĩ tới. Chương 298 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nguyệt Hoa Châu. Bắt được kế chủ mưu phía sau, sự tình phía sau liền dễ dàng giải quyết. Lục Huyền mặc kệ Tổng gia sẽ như thế nào trả thù, khi hiểu được Trọng Ninh đảo Ninh gia sức chiến đấu cao nhất phía sau, trong lòng hắn có lấy người chí đạo, còn trị một thân. Thân ý nghĩ Ninh gia tai họa trong thủy vực Không Minh linh ngư. Mặc dù không có trực tiếp tổn hại đến lợi ích của hắn, nhưng Không Minh đảo dù sao cũng là tông môn sở thuộc, Lục Huyền lại là đóng giữ nơi đây tông môn tu sĩ, đi tới trên đảo liền là bảo đảm Không Minh đảo an bình ổn định, việc này nếu là không chiếm được giải quyết, hắn trở lại trong Thiên Kiếm Tông cũng không tiện bàn giao, sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến hãng tại tông môn thanh danh, tại trong thủy vực tách rời những vô tướng tảo kia thời điểm, bởi vì thủ đoạn không tính quyết liệt, bị hỏa diễm nướng đi ra linh thực tuy là bao nhiêu chịu đến tổn hại, nhưng cũng không nguy hiểm bản nguyên. Bắt về trong linh điền bôi dưỡng mấy ngày sau, liền khôi phục như thường, lưu tại trong linh điền nuôi, không thể mang đến trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền dự định đưa chúng nó thả tới Ninh gia trong thủy vực. Tống Dục vội vàng mà tới, vội vàng mà đi, Lục Huyền chờ hắn sau khi rời đi, đem có vô tướng tảo thu hút sinh sinh đại bên trong. Đêm về khuya, Ninh gia thủy vực, có ba tên luyện khí trung giai tu sĩ ngáp, tại trong thủy vực bốn phía dò xét, cũng không biết gia chủ nghĩ như thế nào, đột nhiên liền đối vùng nước này coi trọng. Thường ngày chỉ cần một tên luyện khí cấp thấp tu sĩ tuần tra, hiện tại rõ ràng phái chúng. Ta ba người một chỗ, y. Đúng đấy, trong thủy vực linh ngư vô luận là chất vân là lượng, kém xa tích TP Không Minh đảo, không biết rõ có cái gì tốt thủ, y. Ta theo nơi khác có được tin tức ngầm, nghe nói gia tộc sau đó sẽ trọng điểm phát triển bồi dưỡng linh ngư, thật muốn nói như vậy, hiện tại tới trấn thủ nơi đi, ói không chắc sáu còn có thể trao đổi đến một cái vị trí trọng yếu. Thật sao? Vậy liền thật tốt lại dò xét một chuyến. Ba trang thuyền con hướng phương hướng khác nhau lướt tới, sau một lúc lâu, Lục Huyền trước mắt lờ mờ thế giới lần nữa biến đến rõ ràng, vô số gần như trong suối sợi tơ không ngừng tiêu tán, trở lại ẩn linh sướng màu vàng sậm bên trong. Tại đi tới Ninh gia thủy vực phụ cận phía sau, hắn liên mượn ấn linh sưởng ấn hình năng lực, vô thanh vô tức lân vào đi vào, Ninh gia tu sĩ không có chút nào phát giác hẳn theo trong sinh sinh đại lấy ra gần tới trăm gốc vô tướng tảo, đem nó đổ vào trong thủy vực võ hình vô sắc vô tướng tảo rơi xuống trong nước, xuất hiện nhỏ bé gần sóng, triệt để dung nhập trong nước biến. Tên kia hải ngoại tán tu có thể đạt được vô tướng tảo đã là vận khí cực kỳ tốt, nên sẽ không biết được như thế nào đem nó chia ra phương pháp. Lục Huyền Âm thầm nghĩ tới, linh lực phun trào, thần hình từng bước hóa thành hư vô. Ninh gia bên ngoài, Tôn Hải Tràng đây phấn khởi chạy tới chỗ kia tráng lệ kiến trúc, trên mặt độc nhãn bên trong lóe ra hưng phấn quang mang. Hắn vốn là hải ngoại một cái bừa bãi vô danh tán tu, tại thăm dò đáy biến thời gian, ngẫu nhiên phát hiện vô tướng tảo tồn tại, tới đầu nhập vào đến Ninh gia môn hạ phía sau, dâng lên cái này một trân quý hiếm thấy linh thực, bởi vì nó ký sinh linh ngư, vô hình vô sắc đặc tính, bị Ninh gia Ninh phu nhân coi trọng, địa vị trong vòng một đêm tăng cao không ít. Tại tham gia đem vô tướng tảo tung ra đến Không Minh đảo thủy vực hành động phía sau, hắn có thể cảm nhận được địa vị của mình nước lên thì thuyền lên, vinh hoa phú quý phảng phất ngay tại trước mắt. Các loại sau khi chuyện thành công, không biết Ninh phu nhân sẽ như thế nào trọng thưởng mình. Lập xuống như vậy công lao, sẽ không phải lấy thân báo đáp a. Độc nhãn tu sĩ Tôn Hải nghĩ đến mỹ diệu, cười hắc hắc, dưới bụng ba tấc dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, hắn đắc chí vừa lòng, tại một đám ninh gia tu sĩ tân bốc ân cần thăm hỏi bên trong, đi tới xinh đẹp phụ nhân, Tôn đạo hữu, ngươi tới. Mới vừa vào nhà, liền nghe được xinh đẹp phụ nhân thanh âm khàn khàn, một cái đen sâm dây thừng bản tới như chớp, đem hờn một mực trói buộc chặt, một cái kéo đến xinh đẹp phụ nhân trước người. Không thể nào. Chơi đến như vậy mở. Tôn Hải hưng phấn nghĩ đến, tiếp xuống Ninh phu nhân một câu liền để tâm tình của hãng chuyến tiếp đột ngột. Tôn đạo hữu, căn cứ ngươi nói, cái kia vô tướng tảo lĩnh thực chính là ngươi độc nhất vô nhị tất cả, còn lại tu sĩ thậm chí không có khả năng phát giác. Hồi bẩm Ninh phu nhân, vô tướng tảo là ta tại một chỗ vắng vẻ dưới biển sâu ngẫu nhiên phát hiện, dùng thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng một nhóm, người ngoài cực kỳ khó phát giác được vô tướng tảo tồn tại. Độc nhãn tu sĩ cân nhắc nói. Cái kia nếu là ngươi độc nhất vô nhị tất cả, người ngoài khó mà phát giác, vậy tại sao ta ninh gia trong thủy vực linh ngư gần nhất bắt đầu xuất hiện điên cuồng tự mình hại mình hành động? Chẳng lẽ là Tôn đạo hữu vụng trộm tung ra phía dưới vô tướng táo? Xinh đẹp phụ nhân ngữ khí nhu hòa mà hỏi, hai con ngươi lại hoàn toàn lạnh lẽo, dây sâm dây thừng càng gói càng chặt, đế độc nhân tu sĩ Tôn Hải cơ hồ hít thở không thông. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta đối Ninh phu nhân, đối Ninh gia trung thành tuyệt đối, thế nào sẽ làm ra loại kia hạ lưu sự tình? Độc nhãn tu sĩ mặt đỏ lên, biện giải cho mình nói, khẳng định là tu sĩ khác tìm được vô tướng tảo, Tống gia, không sai, nhất định là Tống gia tìm được tách rời chi pháp, tới hãm hại tại tại đen sẫm dây thừng ảnh hưởng, hẳn cảm giác bản thân linh lực phản phất hãm sâu trong vũng bùn, âm thanh cả ngày càng nhỏ, để đem hắn kéo xuống, giao cho chấp pháp đường xử trí. Nhớ đến, xác nhận hắn nói tới lời nói thật gì. Còn có, bức ra hãng lã như thế nào phát hiện, bồi dưỡng vô tướng tảo linh thực, cùng phải chăng nắm giữ đem linh thực theo linh ngư bên trong chia ra phương pháp. Đúng rồi, lại đi liên hệ một thoáng Tống gia nội ứng, nhìn Tống gia hiện tại là cái gì cục diện. Xinh đẹp phụ nhân đứng dậy, hướng phía dưới hai tên tu sĩ áo đen phân phó nói. Đúng. Hai người cùng nhau đáp, áp giải thân chí không rõ độc nhãn tu sĩ lui ra trăng lạnh như nước. Lục Huyền khi hiểu được tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo trưởng thành trạng thái phía sau, liên tục vài đêm, tới xem, cuối cùng, đợi đến phía dưới thanh tiến độ trọn vẹn kéo căng. Nguyệt Lâm Thảo phiến lá trắng bạc bên trên, phản phất có Nguyệt Hoa chảy xuôi, hiện ra một cổ thanh lãnh chỉ ý, Lục Huyền cẩn thận đem nó ngắt lấy, vừa mới tới tay, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, Nguyệt Lâm Thảo, tam phẩm linh thực, hấp thu Nguyệt Hoa linh lực bồi dưỡng mà thành, đối yêu thú sinh trưởng rất có ích lợi, đồng thời, là rất nhiều chữa thương loại đang dược yếu tài liệu luyện chế. Đối yêu thú sinh trưởng rất có ích lợi. Chờ đến 3 ngày, có thể lấy nó tới nuôi dưỡng Đạp Vân Xá Ly, Phong Chuẩn cùng yêu quỷ đăng. Lần này đi theo hẳn tới yêu thú làm kế trên 3 loại, gốc này thành thục Nguyệt Lâm Thảo vừa vặn có thể dùng tới nuôi dưỡng bọn chúng. Lục Huyền đem Nguyệt Lâm Thảo trắng bạc thu vào trong túi trữ vật, lực chú ý đặt ở Lặng Yên hiện lên trùng sáng màu trắng bên trên. Trùng sáng hơi hơi lóe ra, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, phán phất là từ nguyệt hoa ngưng kết mà thành, hắn thò tay nhẹ nhàng đụng chạm trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, như là ánh trăng rơi xuống tại trên thân thể hắn, vô thanh vô tức tràn vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo một gốc, thu được tứ phẩm pháp khí, Nguyệt Hoa Châu. Ý niệm hiện lên, một khoảng ngân bạch hạt châu xuất hiện tại trong bàn tay hắn, hạt châu lớn chừng cái trứng gà, hình như trăng tròn, tản ra ngân bạch ánh trăng, phát ra một loại thanh lãnh tĩnh mịch ý vị, nắm trong tay, có thể cảm nhận được nhẹ nhàng nguyệt hoa linh lực xuyên thấu qua da thịt xâm nhập trong bàn tay, làm dịu bàn tay xung quanh mỗi một khối nhỏ bé huyết. Nhục. Chương 299 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Xá ly thăng cấp, phá vọng đồng thực. Lục huyền tâm thần ngưng kết tại hạt châu trắng bạc bên trên, lập tức biết được có quan hệ nó cặn kê tin tức. Nguyệt hoa châu, tứ phẩm bảo vật, trải qua trên trăm năm, thu thập đại lượng đêm trăng tròn sinh ra trăng linh tính hoa luyện chế mà thành. Bên trong bảo châu nguyệt hoa linh lực có thể tấm bố nhục thân thần hồn, bảo đảm nó viên mãn vô khuyết, đồng thời có thể dùng để trị liệu nhục thân, thần hồn thương tốn. Chữa trị hiệu quả cực giai. Cực phẩm phụ trợ pháp khí. Trong lòng Lục Huyền Trần đầy kinh hy, không nghĩ tới gốc này bình thường không thấy được tam phẩm nguyệt lâm thảo, trùng sáng rõ ràng mở ra dạng này một cái bảo bối. Tốt, có thể tẩm bổ nhục thân thần hồn, vén vẹn loại năng lực này, liền để trong lòng hắn vừa ý, tại đột phá cảnh giới thời gian, cần linh lực, nhục thân, thân hồn không một bỏ sót, có khỏa nguyệt hoa châu này, thì có thể rất tốt ra rò bổ sung, hơi tăng lên một chút thăng cấp. Khả năng lại càng không cần phải nói còn có cực mạnh chữa thương hiệu quả. Đối với khỏa này tứ phẩm bảo châu, Lục Huyền yêu thích không buông tay. Linh lực trần vào trong bảo châu, tâm niệm vừa động, đại lượng nguyệt hoa phun ra ngoài, bao trùm ở Lục Huyền toàn bộ thân thế, lập tức, hắn cảm giác chính mình phảng phất trong chơi tại một cái màu bạc ánh trăng thế giới, vô luận là nhục thân, vẫn là thần hồn, đều có một loại vô cùng an bình để chịu cảm. Giác các loại nguyệt hoa tần đi, Lục Huyền lấy lại tỉnh thần, vẫn chưa thỏa mãn, đem nguyệt hoa châu thu vào trong túi trữ vật. Đáng tiếc duy nhất chính là chữa trị tác dụng khả năng không có bao nhiêu cơ hội thì triển. Hắn âm tật mờ nghĩ tới, lấy chính mình phong cách hành sự, cùng người tranh đấu số lần ít cản thêm ít, vạn nhất xuất thủ, cũng là có tuyệt đối năm chắc mới cái kia, nguyên cớ hơn. Không tưởng tượng nói chính mình sẽ có bị thương cơ hội, Lục Huyền tự giảo một câu, đang định trở về nhà, liếc nhìn yêu quỷ đang chính giữa lén lén lúc lúc chờ tại trong góc, dây leo màu xám hướng về hắn nhẹ nhàng đung đưa, một bộ. Chó săn dáng dấp hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy bạc nửa đêm không trung, phong chuẩn thư triển rộng lớn cánh, không nhúc nhích, như là mây đen đồng dạng. Linh thức đảo qua toàn bộ linh điền, đạp vân xá ly hình như cùng bóng dêm hòa là một thế, chỉ có con ngươi xanh biếc trong nháy mắt, như là u minh quỷ hỏa. Các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa, ngửi lấy mùi vị lại tới. Gặp ba tiểu như vậy, Lục Huyền thần tình khóc cười không được, tam phẩm nguyệt lâm thảo, đối với ba đầu yêu thú có lớn lao lực bất dẫn. Bình thường Lục Huyền liên tục dặn dò, nguyên cớ còn tính là thành thành thật thật, hiện tại nguyệt. Lâm Thảo Phương vừa thành thục, ba tiếu liền không kịp chờ đợi lại gần tới, Lục Huyền vốn là dự định ba ngày lại di đúc nuôi cho chúng nó, đã thức tỉnh, vậy liên dứt khoát đúc. Hắn theo trong nhân trữ vật lấy ra nguyệt Lâm Thảo, chia ra làm ba, ném cho ba nhỏ yêu quỷ đăng dây leo màu xám giống như rắn độc bắn ra, một phát bắt được ngân bạch cây, trên dây leo xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết nứt trên dưới có lít nha lít nhít. Nhỏ bé răng cưa, Nguyệt Lâm Thảo áp sát vào trên dây leo, răng cưa không ngừng gặm cắn, đem nó cắn nát, đồng thời, vết nứt bên trong bài tiết ra màu xám dịch nhờn, bao bọc Nguyệt Lâm Thảo. Mảnh vụn tiến vào trong dây leo, nuốt vào Nguyệt Lâm Thảo phía sau, cảm thụ được môi một cái dây leo đều bị nồng đậm nguyệt hoa chỉ lực tẩm bổ lấy, yêu quỷ đăng dây leo tại dưới đất cuồng loạn bay múa, nó theo tiến vào Lục Huyền linh điền một khắc kia trở đi, đánh dấu rất nhiều trân quý hiếm thấy linh thực, hôm nay cuối cùng được đền bù chỗ nguyện, một no có lộc ăn, để nó cảm động đến cơ hồ muốn truyền ra dịch nhờn, phong chuẩn cùng đạp vân xá ly tại ăn vào nguyệt lâm thảo phía sau, trên thân thế tung xuống tầng một như sương như khói nguyệt hoa, hai lông thú bảo hộ trong đó, phun ra nuốt vào ở giữa nguyệt hoa theo lấy hít thở tiết tấu bành trướng co vào ân. Lục Huyền chú ý tới, theo lấy đạp vân xá ly hấp thu nguyệt hoa linh lực càng ngày càng nhiều, trong cơ thể nó khí tức theo đó tăng lên không ngừng, một đôi xanh biếc đồng tử đột nhiên sáng lên, xuyên qua mẻ vụ đồng dạng ánh trăng, xá ly khí tức nháy mắt đạt tới đỉnh cao nhất. Quanh quấn tại thân gặp ngân bạch ánh trăng toàn bộ hút vào thể nội, còn tại Lâm Dương phường thị thời gian liền bắt đầu nuôi dưỡng đầu này dị chúng đạp vân xá ly, di qua nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, lấy đủ loại yêu thú linh quả nuôi dưỡng, trong đó không thiếu tam phẩm ngọc lân quả cùng tam phẩm nguyệt lâm thảo dạng này trân quý linh thực. Nhất phẩm đạp vân xá ly cuối cùng đột phá huyết mạch gông cùng xiên xích, tấn thăng làm nhị phẩm dị chúng yêu thú, để thân hình của nó hiến lộ ra, có thể rõ ràng nhìn ra thế tích muốn so lúc trước lớn ba phần, toàn thân lông đen kịch, xanh biếc đồng tử linh tính 10 phần, liếc nhìn lại một mảnh. Tĩnh mịch, hình như muốn làm người chấn động cả hồn phách đồng dạng. Ngạo Lục Huyền linh thức khơi thông phía dưới, đạp vân xá ly mang theo kẹt ý gầm nhẹ một tiếng, lập tức, Bạch Vân đồng dạng thật dày, bàn chân sơ sơ dùng sức giảm mạnh, lập tức hóa thành một tía ô quang, tại trong linh điền cực tốc lướt qua, tốc độ nhanh không chỉ một lần, lại đến do lực công kích. Lục Huyền mệnh lệnh Xá Ly dừng lại, theo trong nhân trữ vật lấy ra một khối nhị phẩm linh khoáng, hướng nó ném đi. Đạp Vân Xá Ly bạch ngọc bàn chân chỉ ở giữa chui ra mấy đạo sắc bén lợi trảo, một trận tình phong gào thét mà qua, linh khoáng mặt ngoài có năm đạo thật sâu dấu tích. Cái này lực sát thương không thua kém một ít công phạt loại nhị phẩm pháp khí. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, không ngừng khảo thí phía sau, hẳn phát giác Đạp Vân Xá Ly nhục thân cường độ, tốc độ, lực công kích đều so lúc trước mạnh rất nhiều, lại càng không cần phải nói nó vốn là dị chủng yêu thú, một đôi xanh biết đồng tử thần kỳ vô cùng, có thể phát giác được bình thường không cách nào nhìn thấy đồ vật, tại phường thị cùng trong bí cảnh không chỉ một lần phát hiện tai họa bóng dáng. Sau khi tấn thăng, xanh biết đồng tử đồng dạng tăng lên rất nhiều, chỉ là trước mắt không có đại triển thân thủ cơ hội. Lục Huyền thậm chí sinh sôi ra tìm mấy cái tai họa tới luyện tay một chút ý niệm, hắn nhìn bộc phát thần tuấn Đạp Vân Xá Ly, nhịn không được thò tay, tóm lấy nó trên tai nhọn hai đóa xám trắng lông. Xá Ly sau lưng, một cái chùm sáng màu trắng lặng yên hiện lên, hơi hơi lóe ra, hấp dẫn lấy Lục Huyền tiến đến chạm đến. Lục Huyền chậm chậm thò tay, vừa mới đụng phải chùm sáng nổ tung thành vô số nhỏ bé điểm sáng tạo thành một cái đến gần hư vô mơ hồ đồng tử, chui vào Lục Huyền mỹ tâm, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên. Đạp Vân Xá Ly thăng cấp nhị phẩm yêu thú, thu được tam phẩm thuật pháp Phá Vọng Đồng Thuật, thượng. Ý niệm biến mất, đại lượng tin tức nháy mắt tràn vào Lục Huyền trong thức hải. Phá Vọng Đồng Thuật, tam phẩm thuật pháp, thượng bộ, tu hành bắt đầu đến mắt sáng dưỡng thần tác dụng, có thể nhận biết linh lực biến hóa tất nhỏ, cực lớn yếu đi huyễn tượng ảnh hưởng, đối với tam phẩm trở xuống huyễn trận, huyễn thuật có tỷ lệ nhất định trực tiếp khám phá. Tam phẩm đồng thuật, tu hành thành công phía sau có thể tăng cường thị lực, nhìn thấu hư ảo, thậm chí có thể một chút phá e, đáng tiếc chỉ có thượng bộ công pháp, không biết rõ hạ bộ như thế nào được đến, sẽ không phải là muốn Xá Ly lại một lần nữa thăng cấp a. Nhất phẩm dị chúng Xá Ly tấn thăng làm nhị phẩm thời gian, lấy được trùng sáng ban thưởng làm tam phẩm đồng thuật, nếu là ở thăng cấp tam phẩm họa cản cao phẩm dài thời gian thu được hạ bộ công pháp, chẳng phải mang ý nghĩa hạ bộ Phá Vọng Đồng Thuật khả năng là tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm thuật pháp. Lục Huyền phỏng đoán nói, nghĩ đến khả năng sẽ có được tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm đồng thuật, trong lòng không khỏi đến vui thích. Hôm nay biểu hiện giá trị đến khen ngợi kỹ không kiêu không ngạo, thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Hướng Đạp Vân Xá Ly dặn dò, Xá Ly mặt không thay đổi tao nhã đi qua, nhưng mà sâu trong đáy lòng không ngừng cỡ vũ ủng hộ, cố gắng tu hành ý niệm lại bị Lục Huyền chút điểm không lọt nghe đi vào. Chương 300 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lão câu cá. Thật cao trên vách đá. Kiếm quang tung hoành bay lượn, một chiêu một thức ở giữa nối tiếp tự nhiên mà thành. Lục tiền bối. Tổng Vân Câm trong tay phi kiếm, di tới trước mặt Lục Huyền, một mặt chờ đợi nhìn hắn. Không tệ, mấy ngày này kiếm đạo có chỗ tĩnh tiến, xem ra đoạn thời gian trước đi trong Vô Ngân Hải thăm dò, đối ngươi kiếm đạo tu vi có không nhỏ tác dụng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tán dương, còn nên nhiều thua thiệt tiền bối chỉ điểm, để ta tại rất nhiều khó hiếu chỗ mâu thuẫn nhạt mở. Ra ngoài ma luyện đạt được tiến bộ tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Tống Vân kính cần nói, hắn tại nửa tháng trước, theo lấy Tống gia đi săn hải thú đội ngũ cùng nhau di ngoại hải thăm dò, mượn cái này nghiệm chứng tại bên cạnh Lục Huyền chỗ đến bản linh, sau khi trở về, kiếm đạo tu vi mắt trần có thể thấy tăng rất nhiều, để Lục Huyền võ cùng trấn an, chí điểm của ta tất nhiên không ít, nhưng quan trọng hơn vẫn là ngươi bản thân lĩnh ngộ, rèn luyện. Hắn nhìn ngây thơ chưa tiêu Tống Vân, ôn hòa nói, Tống Vân gật đầu một cái. Nhớ kỹ trong lòng. Đúng rồi, Lục tiền bối, cực quang đảo bên trên gần đây sẽ có một tràng 10 năm khó được một lần cỡ lớn đấu giá hội, tiền bối muốn đi nhìn xem u. Ô, đấu giá hội? Lai lịch gì? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Khi cái kia cực quang đảo là phụ cận quần đảo phía trong tích lớn nhất đảo, phía trên có một cái cực quang thương hội, từ trên đáo rất nhiều đại thế lực, tu sĩ cấp cao một chỗ tố chức thành, sinh ý trải rộng tu hành giới mỗi một góc. Tống Vân chậm rãi mà nói. Nghe nói, lần đấu giá hội này bên trên có không ít đồ tốt, phẩm cấp cao pháp khí đang dược phù lục, tỉnh tuyển bồi dưỡng mà thành thượng đẳng giao nhân, tướng mạo tư thái không kém ai tộc nữ tu, có chút khác một hương vị. Còn có theo trong Vô Ngân Hải thu hoạch phẩm cấp cao trân quý linh thực, hải thú, nghe nói còn có nguồn gốc từ Thâm Hải phẩm cấp cao linh dịch. Phẩm cấp cao linh dịch. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn lúc trước lựa chọn tới Không Minh Đảo một đại lý từ, chính là vì khả năng tồn tại phẩm cấp cao linh dịch mà tới. theo thiên long hồ đáy hồ, mang thiên quá hải lấy được long hài thảo linh chủng, sinh trưởng trong quá trình cần lấy phẩm cấp cao linh dịch tấm bố mà không minh đảo, xuất hiện phẩm cấp cao linh dịch xác suất muốn so địa phương khác lớn rất nhiều. Quả nhiên, tới trên đảo ngắn ngủi mấy tháng, liền theo trong miệng Tống Vân nghe được có quan hệ phẩm cấp cao linh dịch tin tức, cũng tốt, ta những ngày này chờ tại trên đảo có chút buồn tẻ, vừa vặn ra ngoài giải sầu một chút. Ngươi an bài một chút, đến lúc đó đi trên cực quang đảo kia nhìn một chút. Đúng. Tống Vân kinh hờ cam kết, hắn mời Lục Huyền ra ngoài cũng ôm lấy mấy phần tiểu tâm tư, đường đường một cái nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông, tới Không Minh Đảo mấy tháng, lại một mực đóng cửa không ra, làm đến Không Minh Đảo dường như chậm chạp không. Có trúc cơ tu sĩ tọa trấn đồng dạng đem Lục Huyền dẫn đi cực quang đảo, vừa vặn có thế mượn cái này sáng cái lẫn nhau, trấn trụ một chút tính toán đối Không Minh Đảo bất lợi hạng giá áo túi cơm. Sau mấy ngày, Lục Huyền ngồi tại Tống gia cung cấp pháp thuyền bên trên, tiến về cực quang đảo. Pháp thuyền toàn thân từ linh mục chế tạo thành, lại bố trí có rất nhiều đề giai trận pháp, đủ cả phòng ngự cùng tốc độ, trên thuyền bố trí đến cực kỳ xa hoa, ngồi ở bên trong, mặc cho sóng biến mãnh liệt trùng kích, cũng không có chút nào trồng trành cảm giác. Gần nửa ngày phía sau, Lục Huyền tại Tống gia một nhóm tu sĩ dẫn dắt tới, trèo lên cực quang đảo, đi tới trung tâm đáo một tòa hùng vĩ kiến trúc phía trước. Lục tiền bối, cực quang thương hội cử hành đấu giá hội liền là nơi này. Tống Vân lạc hậu tại Lục Huyền một cái thân vị, nhỏ giọng nói. Không biết đạo hữu quang lâm, không có từ xa tiếp gión, không có từ xa tiếp đón. Còn không các loại Lục Huyền tiến vào kiến trúc bên trong, một tên phúc hậu trung niên tu sĩ vẻ mặt tươi cười ra đón. Lục đạo hữu tuổi còn trẻ, tu vi tỉnh xảo, khí độ phi phàm, xứng đáng là đại tông đệ tử. Phúc hậu trung niên tu sĩ nụ cười rõ ràng, phảng phất gió xuân hiu hiu, để người cảm nhận vô cùng tốt. Cao hội trưởng quá khen rồi. Lục Huyền mỉm cười, hắn sớm đã theo Tổng Vân trong miệng biết được có quan hệ cực quan thương hội rất nhiều tin tức, bởi vậy, nhìn lân đầu liền nhận ra người thân phận. Chính là cực quan đảo bên trên mấy vị thực quyền người một trong, nghe lục đạo hữu mời đến. Trung niên tu sĩ hướng về phía trước duỗi tay, ra hiệu Lục Huyền tiến vào kiến trúc bên trong. Lục Huyền gật đầu một cái, thần tình tự nhiên, tại một đám tu sĩ đưa mắt nhìn phía dưới, tiến vào bên trong. Một nhóm người di vào đại sảnh phía sau, phụ cận chỗ không xa lập tức truyền đến từng trận tiếng thảo luận. Tên này lạ lẫm tu sĩ trẻ tuổi đến tột cùng là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Phía trước có lẽ chưa bao giờ thấy qua. Nắm giữ lớn như vậy tư thế, rõ ràng cần cái kia ăn tươi nuốt sống cao hội trưởng đích thân nghênh đón, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Các ngươi không có chú ý cái khác trên đảo tin tức ư? Nghe nói Không Minh Đáo 2-3 tháng tới trước một tên trúc cơ tu sĩ, nên liền là Thiên Kiếm Tông phái tới đóng giữ đáo. Nội môn đệ tử, y. Ta đây có nghe nói, không nghĩ tới liền là trước mắt vị này. Nghe nói hân đi tới Không Minh Đảo phía sau, rất ít lộ diện, mỗi ngày cùng Linh Điền Linh Thực làm bạn, không nghĩ đi thăm dò một chút Vô Ngân hái chút điểm ý niệm. Ngoài đại điện, rất nhiều tu sĩ nhìn từ thương hội hội trưởng đích thân nghênh tiếp Lục Huyền, nghị luận âm một tại phúc hậu trung niên tu sĩ cùng hai tên xinh đẹp thiếu nữ dẫn dắt tới. Lục Huyền đi tới một gian xa hoa bao sương trong phòng đốt lấy màu vàng sẫm hương dây, mùi thơm tràn ngập, nghe khiến người ta say mê. Mặt đất phủ lên tầng một yêu thú da, dâm lên trên có một loại di tại trong đám mây cảm giác. Lục Huyền vừa mới ngồi xuống, liền có thương hội tu sĩ mang theo linh quả, bưng lấy linh trà tới. Tiếp theo, lần lượt có trước người tới bái phỏng hẳn, bởi vì nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông cái này vừa hiển hách thân phận, tăng thêm Lục Huyền ít giao du với bên ngoài, cực kỳ thần bí, muốn nhận thức hắn tu sĩ như là cá giết sang sông, một đợt nối một đợt. Tại Tống Vân sàng lọc phía dưới, có thế đi vào hắn trong phòng tu sĩ thấp nhất đều làm luyện khí cao giai tu vi, thỉnh thoảng sẽ tới một tên bản thố trúc cơ tu sĩ, tới kết bạn Lục Huyền. Dạng này xuống tới, trong lúc vô hình liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, để Lục Huyền có thể thanh tịnh rất nhiều. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi thời gian, một tên tướng mạo tuấn tú thanh niên tùy ý đi đến. Thanh niên tu vi khí tức cùng Lục Huyền tương đương, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một cô lười biếng ý vị. Lục đạo hữu, hôm nay cuối cùng là có thể nhìn thấy ngươi. Thanh niên tùy tiện ngồi xuống, khóe miệng chứa đựng một vòng ý cười, đối Lục Huyền nói. Các hạ là, y. Ta lai lịch cùng ngươi tương đương, cũng là xuất thân tông môn, tới đóng giữ nơi đây một chỗ đảo. E của ngươi khác biệt chính là, ngươi đến từ tại Thiên Kiếm Tông, mà ta đến từ Ly Sơn Tông. Lục đạo hữu xưng ta một tiếng Thạch Trọng liền có thể. Nguyên lai là Thạch đạo hữu, kính đã lâu, kính đã lâu. Lục Huyền chấp tay ân cần thăm hỏi, hẳn tuy là một mực chờ tại Thiên Kiếm Tông, ra ngoài số lần lác đác không có mấy, nhưng đối với tu hành giới cơ bản thường thức vẫn là có hiểu biết. Ly Sơn Tông cùng Thiên Kiếm Tông danh khí tương đương, chỉ bất quá Thiên Kiếm Tông sở trường tại kiếm đạo, mà Ly Sơn Tông lấy chế phù nổi tiếng tại tu hành giới. Lục đạo hữu thực sự quá thần bí một chút, tới Không Minh đảo lâu như vậy, mới lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài lộ diện. Thực tế xin lỗi, ta người này bản tính như vậy, không am hiểu cùng người giao tiếp, thiên vị nuôi chút ít hoa hoa thảo thảo. Lục Huyền nói, linh thực có cái gì tốt xử lý, trồng xuống mặt cho nó sinh trưởng liền có thể. Lục đạo hữu còn không bằng cùng ta đi Vô Ngân Hải trong biển sâu thả câu những cái kia trân quý hải thú.